Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, đại lão đều không đơn thuần. Đám người lại bị hội tụ, lấy trước mắt đến xem, Tử Tiêu đạo quân mang thù kình, cho dù Táng Hải đạo quân chết hẳn, hắn khả năng cũng biết liều lĩnh đi tiên thi, nhưng làm người sầu chết rồi. Những đại lão này, đến cùng muốn làm gì? Ai cũng đoán không được. Tần Dương mình cũng không ngờ tới. Mình vậy mà cũng bị lợi dụng. Hiện tại càng nghĩ càng thấy đến. Tử Tiêu đạo quân năm đó có thể mạnh như vậy. Tuyệt đối cũng không phải cái gì đơn thuần nhân vật. Trong ấn tượng đối với Tử Tiêu đạo quân ấn tượng. Chỉ cần không liên lụy đến Táng Hải đạo quân. Hắn vẫn luôn là rất hòa khí. Hiện tại xem ra, đem hắn xem như một chính diện nhân vật, 10 phần là có sai lầm bất công, đã Tử Tiêu đạo quân không yên lòng, chết cũng phải cấp Táng Hải đạo quân nắp hòm kết luận. Tuyệt Táng Hải đạo quân khả năng dùng một loại nào đó pháp môn hy vọng phục sinh. Trái lại nghĩ, Tử Tiêu đạo quân ý thức chưa tán, chỉ sức sống bị tuyệt diệt, cảnh giới hóa thành hư ảo. Hắn lần nữa tới qua, sống thêm một thế khả năng, có phải hay không lớn hơn một chút? Như vậy, hắn làm lại một thế, chủ tu pháp môn, tất nhiên là Tử Tiêu đạo kinh, rất nhiều kinh điển, nếu bàn về điện cơ pháp môn, không thể có người ngang hàng, nhưng nếu muốn đúc thành hoàn mỹ vô song, không thể lay động tuyệt thế đạo cơ, tất nhiên là cần một sợi tiên thiên hồng mông tử khí. Như thế tiên thiên chi vật, không đề cập tới cái khác bên trong đại thế giới phải chăng có. Nhưng này mới đại thế giới, tuyệt đối không có khả năng có thứ hai sợi, hắn sẽ từ bỏ không muốn a. Theo cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, trong lòng Tần Dương liền có dùng cả mình bốc lên. Tuy nói cảm thấy lấy loại này ác ý suy nghĩ, luôn cảm thấy có chút không tốt lắm, dù sao trước mắt mà nói. Tử Tiêu đạo quân cũng không làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình chuyện. Tiên thiên bảo vật đưa cho mình, cũng cho mình chỉ ra đường sáng, nhưng trong lòng lại vẫn là không nhịn được hướng phương diện này muốn. Vạn nhất, là thật đâu, nếu chỉ là muốn Táng Hải đạo quân chết không có chỗ chôn, lại không lần nữa tới qua hy vọng, hiện tại chẳng phải là đã làm được. Hắn vì sao còn muốn lợi dụng mình? Bố trí ra Tín Tiêu, hoành độ hư không tới, Tử Tiêu bí cảnh, tiến vào chi pháp cực kỳ cổ quái, 9 đầu lịch huyết ma long, hóa thành bí cảnh con đường, thay cái mạch suy nghĩ, trái lại nghĩ một hồi, chẳng phải là càng giống đúng 9 đầu ma long, dây dưa hóa thành dây thừng, dẫn dắt Tử Tiêu bí cảnh, không cho Tử Tiêu bí cảnh rơi vào hư không. Lấy loại trạng thái này, không có bám vào đại thế giới trên cành cây, lại vẫn cứ không có thoát ly, lại thêm 9 tầng hắc tháp, trấn áp tại đạo cung chính giữa, trấn áp tại toàn bộ bí cảnh khí mạch hạch tâm phía trên. Nghĩ như vậy, Tử Tiêu đạo quân không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, liền nói thông được, bởi vì cho dù là chính hắn mở bí cảnh. Hắn cũng tìm không thấy Tử Tiêu bí cảnh. Năm đó trốn vào vô tận hư không. Không phải bản thân trục xuất. Lâm vào vĩnh hằng yên giấc. Mà vì tại thích hợp. Thuận tiện trực tiếp từ vô tận hư không. Đụng vào Tử Tiêu bí cảnh. Cái này cũng giải thích thông. Nhưng còn có càng nhiều. Lại giải thích không thông. Nghĩ không hiểu. Cuối cùng hội tụ thành một suy đoán. Như đây hết thảy. Từ năm đó địa đồ bắt đầu, lại đến lăng tẩm xuất thế. Hết thảy, như từ ban đầu chính là một cái bẫy đâu. Càng nghĩ, nghi hoặc càng nhiều, bởi vì ban đầu, cái kia địa đồ, bây giờ trở về nhớ tới, đều mang điểm đáng ngờ. Địa đồ ban đầu từ chỗ nào tới? Ai chế tác? Ban đầu là ai giải ra? Hoàn toàn không biết. Càng nghĩ Tần Dương càng là sợ mất mật, luôn cảm giác mình một đường máng qua, trong lúc vô tình thành người ta một con cờ. Suy nghĩ lại một chút, lúc trước Tử Tiêu Đạo Quân kinh ngạc mình vì sao tu thành Tử Tiêu Đạo Kinh. Cuối cùng nhưng lại không hỏi, như đây thật là một cái bẫy. Khả năng lúc kia, Tử Tiêu Đạo Quân liền đột nhiên cảm giác được, trước mắt người này thật sự lại thích hợp chẳng qua quân cờ. Tần Dương vuốt vuốt đầu, chậm rãi hít sâu, chạy không suy nghĩ của mình. Thật sự càng nghĩ càng có xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Ổn định lại tâm thần, nhìn qua chưa từ hư không bên trong chui vào Đa Bảo Thiên Luân. Lại quay đầu nhìn thoáng qua 9 tầng hắc tháp. Tần Dương cắn răng một cái, vô luận như thế nào, đều đến nơi này, đi trước nhìn xem có thể hay không trước làm đến Táng Hải Bí Điển lại nói. Cho dù hết thảy đều giả, Táng Hải Bí Điển chính là thích hợp nhất pháp môn, câu nói này cũng giả, đạt được một bộ kinh điển, tóm lại đúng không có chỗ xấu. Kết quả là, mới phát hiện, giá y dạng này. Ngược lại là đáng tin nhất. Dù sao chỉ cần không liên lụy đến ta, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Ta cũng lười phản ứng ngươi. Ngẫm lại cũng rất tốt. Tối thiểu trong lòng mình nắm chắc. Tăng nhanh tốc độ, thẳng đến hắc tháp, đi vào hắc tháp biên giới. Chỉ thấy từng cây đen nhánh xiềng xích từ hắc tháp biên giới rủ xuống, rơi vào đạo cung bên trong. Dưới hắc tháp, một tòa 9 tầng ngọc lâu bị ô quang trấn áp bao trùm, trong đó quang trạch mất hết, dường như trải qua nhiều năm thời gian mục nát, tràn ngập nguy hiểm, mà hắc tháp cao cao tại thượng lại khí tức thâm trầm như vực sâu như ngục, vô thần ánh sáng mát, cũng không ma khí ngập trời, chỉ treo ở nơi đó liền để cho người ta cảm thấy mình không hiểu chịu ba phần. Trong lòng dẫn đầu sẽ sinh ra một cỗ ý sợ hãi cùng kính ý. Tần Dương nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu ngước nhìn cao ngất hắc tháp. Tòa này kiểu dáng hơi có chút giản dị tự nhiên hắc tháp. Trong lòng hắn đã lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Chưa đặt chân, trong lòng thấp thỏm cùng ý sợ hãi, đã tự nhiên mà vậy hiển hiện, căn bản là không có cách ma diệt. Trong lòng suy tư, Táng Hải Đạo Quân đến cùng đúng cái dạng gì người? Hai đại lão năm đó đến cùng bởi vì cái gì trở mặt thành thù? Trở nên thù sâu như biển. Chỉ cái này suy tư suy nghĩ vừa mới hiển hiện, trong lòng liền lập tức hiện ra đáp án. Gian nịnh tiểu nhân, dường như mình 10 phần tin tưởng vững chắc chân lý. Không dung hoài nghi, Tần Dương ngầm cười khổ. Quên mình đã bị tẩy não, lại thế nào suy nghĩ, cũng lấy Táng Hải Đạo Quân đúng, gian nịnh tiểu nhân, làm cơ sở. Để suy nghĩ phía sau vấn đề, từ bỏ suy tư cùng suy đoán, Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, đặt chân đến kết nối hắc tháp thô to trên xiềng xích. Một tia ma khí, từ xiềng xích bên trong hiển hiện, theo hắn dũng tuyền bay thẳng mà lên. Chỉ nghĩ là ở giữa, Táng Hải Tu Tùy Điển tự động vận chuyển, một tia ma khí chớp mắt liền bị tiêu hóa sạch sẽ. Tốc độ luyện hóa, thậm chí so ăn thịt thú vật nhanh hơn nhiều lắm, tựa hồ một tia ma khí, vốn chính là mình, đồng căn đồng nguyên, trong đầu Tần Dương trong nháy mắt hiện ra ý nghĩ này. Táng Hải Đạo Quân đã từng cũng tu hành qua Táng Hải Tu Tùy Điển. Nhưng vì cái gì luyện hóa nhẹ nhàng như vậy, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có luyện hóa quá trình. Bởi vì lúc trước luyện hóa ma thủ lực lượng A, đè xuống trong lòng suy đoán, điểm này trước mắt đến xem đã không trọng yếu, không cần thiết phân thần, theo xiềng xích dậm chân đi lên, đến hắc tháp tầng thứ nhất, lại ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hắc tháp tầng thứ nhất đại môn. Lại là mở ra, đại môn mở rộng, lại chỉ thấy tối sầm, nửa điểm cửa lớn nội bộ đông tây đều không nhìn thấy. Dường như một mảnh hắc ảnh bao trùm ở phía trên, lông mày Tần Dương nhăn lại, hồi tưởng một chút những gì mình biết hết thảy, lại minh xác ghi lại, từ khi Táng Hải Đạo Quân thi thể táng ở trong đó. Hắc tháp cũng đã phong bế. Như vậy, cửa là thế nào mở? Phía trước có người mở ra đại môn a? Đúng, tiểu ma Phật bọn họ. Bọn họ mở thế nào? Dương Phàm lưu lại sách kỹ năng bên trong, lưu lại phương pháp mở ra, cũng chỉ có tu thành người của Táng Hải Tu Tủy Điền mới có thể mở ra cánh cửa này. Từ bên trong lấy đi Táng Hải Đạo Quân lưu cho hậu nhân Đông Tây. Tần Dương dậm chân đi lên trước, ngoại trừ dưới chân chậm rãi rót vào ma khí, lại không khác Đông Tây, chỉ đi đến hắc tháp tầng thứ nhất trước cổng chính bậc thang. Tần Dương dừng bước, quay người bắt đầu hướng về hắc tháp khía cạnh đi đến. Vờn quanh non nửa vòng mấy lúc sau, chỉ thấy biên giới đen trên xiềng xích, tiểu ma Phật bộ bộ sinh liên, cất bước đi tới, mà phía sau hắn, Khô Hút đạo cơ bị một toàn thân tỏa ra màu đen ma khí khô huyết đạo binh khiêng. Dẫm lên xiềng xích phi nước đại mà lên, lần nữa ở chỗ này nhìn thấy hai người. Lông mày Tần Dương nhăn lại, trong lòng lại không cái gì có thể bên ngoài. Người của Phật Ma Giáo tới đây tất nhiên là bởi vì Táng Hải Đạo Quân. Chỉ cụ thể cũng không biết. Ngã Ma Từ Bi, tiểu ma Phật thấp giọng ngâm một tiếng ma số, cúi đầu không nói. Ha ha, Khô Huyết Đạo Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lệ khí cùng sát cơ. Nhìn một chút Tần Dương trên lưng giả y, cũng không nói nhiều. Tần Dương gật đầu ra hiệu, tiếp tục hướng phía trước đi, mà tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ lại trực tiếp hướng về hắc tháp cửa chính phương hướng đi đến. Đãi Tần Dương còn quấn hắc tháp đi một vòng, xác nhận nơi này xác thực chỉ có một cửa vào, một lần nữa lúc trở về, trước cổng chính đã nhiều mấy người. Tiểu ma Phật, Khô Huyết Đạo Cơ, Đoạn Trường Không, Đinh Đông, Đinh Tam Mâu, hơn nữa còn có một bị tỏa liên trói buộc trên đầu đỉnh lấy một chiếc không đầu đèn lồng ra hỏa, bị Đinh Tam Mâu dùng xiềng xích nắm. Nhìn quanh một tuần, Tần Dương đối mấy người gật đầu chào hỏi. Tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ không cần phải nói cái gì, chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ quả quyết bộ dáng, liền biết mục đích của bọn hắn ngay tại tòa này trong hắc tháp. Mà Đoạn Trường Không trên mặt vẻ âm trầm không, trong mắt nhiều một tia thần thái khác thường, cả người nhìn dường như thoát thai hoán cốt, tinh khí thần đô có chút không giống. Quần lót huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thu hoạch không nhỏ, nhờ phúc, có chút tâm đắc. Đoạn Trường Không nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm tình tựa hồ cũng không tệ, ngay cả Tần Dương xưng hô đều không thèm để ý. Tần Dương gật đầu, như có điều suy nghĩ, hắn biết rõ loại trạng thái này xảy ra chuyện gì. Đây là người đang chuyên tâm làm một chuyện, cuối cùng đã tới sắp hoàn mỹ lúc kết thúc, mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ. Năm đó mình lần thứ nhất sắp thành công chế thành một tấm phù triện. Bộ dạng này, hắn sắp đạt được mình muốn Đông Tây, là tìm được duyên thọ chi pháp. Vẻ mặt Tần Dương khẽ động, nghĩ đến hiện tại Đoạn Không Đảo cần nhất Đông Tây, thuận miệng hỏi một câu. Không tệ. Đoạn Trường Không dừng một chút, biết giấu giếm được người khác, không thể gạt được Tần Dương, lại nói, chuyện Đoạn Không Đảo, hiện tại sợ là căn bản không gạt được người. Thoải mái thừa nhận tốt, chúc mừng. Tần Dương chắp tay, lại liếc qua biến thành không đầu tử thị gia hỏa. Đinh Tông Chủ, vị này là, hắn chính là trước vô diện nhân ngụy trang Đinh Huy, chỉ là chúng ta tìm tới hắn, hắn đã biến thành dạng này. Đinh Tam Mâu ai thán một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, chỉ trong tay bắt lấy xiềng xích, lại nắm thật chặt. Đầu biến thành không đầu đèn lồng Đinh Huy, tựa hồ đối với tên của hắn cực kỳ mẫn cảm. Nghe được Đinh Huy hai chữ, lập tức bắt đầu giãy giụa, toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra từng tiếng điên cuồng mà đè nén gào thét. Đinh Huy, nhớ kỹ cho lúc trước ngươi nói hết thảy. Đinh Đông quát chói tai một tiếng, giãy giụa gầm nhẹ. Đinh Huy dường như cố nén, run rẩy thân thể, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chỉ Tần Dương lại thấy rõ ràng, mới vừa rồi Đinh Huy muốn phát điên, không đầu đèn lồng bên trong lại có hai đóa ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ trong chớp mắt liền lại hòa làm một thể, bị không đầu đèn lồng nuốt lấy đầu, lại còn có thể bảo trì một bộ phận ý thức của mình. Nghĩ đến hai đóa ngọn lửa, Tần Dương âm thầm suy đoán, nói không chừng bởi vì Đăng Tông một ít bí pháp nguyên nhân, mới may mắn như thế kéo dài hơi tàn. Dù sao mệnh đăng, hồn đăng, mệnh trúc đều một mạch tương thừa đông tây. Chỉ nhìn Đinh Đông cùng dáng vẻ Đinh Tam Mâu, dường như bọn hắn cũng muốn ăn đòn mình muốn đông tây. Tần Dương đánh giá đám người, trong lòng phủ nhận cái suy đoán này. Bọn họ đều đến nơi này, ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắc tháp cửa chính. Bọn họ đều muốn đi vào. Nói cách khác, bọn họ đều chỉ đúng đạt được mình rất muốn nhất đạt được đông tây manh mối mà thôi. Tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi này. Tần Dương nhìn qua đen ngòm đại môn, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Trùng hợp a, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Phật ma giáo hai người muốn chính là cái gì? Không biết, nhưng tiểu ma Phật cùng khô huyết đạo cơ chia làm hai mạch, phương pháp tu hành ngày đêm khác biệt. Bọn họ muốn chính là cái gì? Khả năng cũng không giống nhau. Bọn họ lại tới nơi này, Đoạn Trường không muốn duyên thọ chi vật hoặc là duyên thọ chi pháp cũng ở nơi đây. Đăng Tông muốn mệnh đăng tương quan cũng ở nơi đây. Mẹ nó, Táng Hải đạo quân đúng cơ khí miêu a. Trong quan tài cái gì cũng có. Tòa này hắc tháp nghiêm ngặt nói, cũng không chính là Táng Hải đạo quân quan tài a. Là, làm sao mỗi người đều có thể tìm tới manh mối? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng không là bình thường manh mối, đều thực truy, chính mình làm sao không tìm được đầu mối gì? Không, mình đã sớm tìm được, mình cần chỉ Táng Hải đạo quân thi thể mà thôi. Nhìn qua mở rộng hắc ám đại môn, trong lòng Tần Dương không hiểu cảm thấy, đó chính là một tấm thôn phệ sinh mệnh miệng lớn, chờ lấy bọn hắn nhảy vào đi chịu chết. Nghĩ đến trước đó đối với Tử Tiêu đạo quân suy đoán, Tần Dương luôn cảm thấy nơi này cũng một cái bẫy. Sao lý mà những đại lão này còn không sợ hói đầu a? Từng cái chơi như vậy mệnh dùng não, lại không thể có một có thể chết rồi, có thể hào hào chết. Chết còn ở lại chỗ này nhảy cái gì nhảy? Nhảy nửa ngày, ngược lại ngươi đúng xác chết vùng dậy. Cương thi loại này đông tây cũng không phải không có, mặc dù không được người chào đón, nhưng chung quy cũng coi là một lần nữa. Đào hố, hố về sau nhược kê người trẻ tuổi, có gì tài ba, phong hào đạo quân bức cách đâu. Tần Dương âm thầm phỉ báng, đứng ở một bên giữ im lặng, lặng lẽ liếc qua những người khác, tiếp tục ở một bên an tĩnh giả chết người. Người nào thích tiên tiến ai tiến, dù sao không ai trôi lôi ta khẳng định đúng không đi. Coi như tiến vào liền là chết, ta cũng muốn cái cuối cùng chết. Chư vị, cửa tháp đã mở rộng, liền không cần khiêm nhượng. Chúng ta mục đích nên đúng không có gì xung đột. Tiểu ma Phật thấp giọng thì thầm một câu, bước dài ra, tiến vào một tầng đại môn. A, nam nhân. Khô huyết đạo cơ khinh thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút rời xuống, khoét mấy người xuống ba đường một chút. Đoạn Trường không mấy người bọn hắn trên mặt xấu hổ, mà Tần Dương cười lạnh một tiếng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu vốt sao. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.